cực kỳ ngưng thực. Bởi vì những này là liên quan tới có thể hay không chữa trị xong Tiêu Diên bệnh tin tức, có thể nói là hắn là khắc sâu nhất ký ức một trong. Cửu hàn chi thể, vì tiên thiên chi thể một trong, tiên thiên vì âm, tính hàn, người mang cửu hàn chi thể nữ tử, khó sống qua 29 tuổi, muốn trị tận gốc cửu hàn chi thể, cần 9 loại tiên thiên chí hàn linh vật, lấy hàn công hàn, mỗi đến một tiên thiên chí hàn linh vật, liền có thể sống lâu 10 năm, nếu như góp đủ 9 loại tiên thiên chí hàn linh vật, không chỉ cái này sau không còn bị hàn khí làm đau, ảnh hưởng, ngược lại sẽ nhất cử thành tựu thiên hàn thể, tu luyện âm thuộc tính công pháp sẽ tốc độ cực nhanh, vì bình thường người tu võ gấp 100 lần, 1000 lần. Tô Trần yên lặng dưới đáy lòng đọc một lần liên quan tới cửu hàn chi thể tin tức, tim lại nặng nề nặng nề. Tiên thiên chí hàn linh vật, thật khó tìm được người a. Kiếp trước, hắn tại tu võ giới gần 100 năm, đều chưa bao giờ gặp một lần tiên thiên chí hàn linh vật, huống chi 9 loại. Bất quá, coi như lại khó, ta cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Tiên thiên chí hàn linh vật, ta nhất định sẽ tìm tới. Tô Trần âm thầm thề, vô cùng kiên định. Tô Trần, thế nào? Còn có thể cứu sao? Đột nhiên, Tiêu Diên hỏi, trong thanh âm có một ít chờ mong, không có người muốn chết, nếu như có thể sống. Tô Trần gật đầu, trọng trọng gật đầu. Thật, Tiêu Diên đôi mắt đẹp sáng lên, nàng thậm chí cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Có thể cứu, ta xác định. Tô Trần cười nói, trên thực tế, loại này hàn khí bộc phát không thể xem như bệnh, mà là một loại thể chất đặc thù tạo thành. Loại này thể chất đặc thù không thể nói là xấu hoặc là tốt, bởi vì nó một khi hoàn thành thuế biến, sẽ phi thường kinh khủng. Tiêu Diên nghe không hiểu Tô Trần đang nói cái gì, nhưng, nàng thư Tô Trần, ta tiếp tục cho ngươi bắt mạch, ngươi buông lỏng, tâm cảnh bình thản xuống. Tô Trần lại nói, hắn còn muốn xâm nhập dò xét Tiêu Diên mạch tượng. Sở dĩ muốn như thế là vì tìm tới làm dịu cửu hàn chi thể hàn khí bộc phát phương pháp. Tại không có đạt được tiên thiên chí hàn linh vật trước đó, cũng không thể để Tiêu Diên một mực chịu đựng hàn khí bộc phát thống khổ a. Huống chi, vạn nhất một mực tìm không thấy tiên thiên chí hàn linh vật đâu, chí ít cũng phải có những phương pháp khác làm dịu, áp chế, kéo dài thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần phi thường nghiêm túc, mà Tiêu Diên cũng có thể nhìn ra Tô Trần nghiêm túc, cho nên nàng không dám đánh nhiễu, lẳng lặng phối hợp Tô Trần. Diên nhi thể nội hàn khí tương đối dày đặc, địa phương tựa hồ là đang nơi bụng, cũng chính là đan điền vị trí. Tô Trần tự lẩm bẩm, có chút kỳ quái, đan điền đa số hỏa khí, sinh khí, dương khí nơi tập trung, hàn khí bộc phát điểm tại vùng đan điền, thật sự là để cho người ta vạn phần kinh ngạc. Thời gian tiếp tục trôi qua, ước chừng 5 phút sau, Tô Trần nghiên cứu càng ngày càng khắc sâu, tìm kiếm càng ngày càng cẩn thận. Nhưng mà, đột nhiên, kéo kẹt, chủ đại sảnh cửa mở, Tiêu Diên biến sắc, theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào, đáy lòng là kinh ngạc cùng tức giận. Là ai? Tựa hồ hôm nay ngoại trừ Tô Trần, không tiếp tục mời ai đến đây Tiêu gia a. Đập vào mắt chỗ, hai người trẻ tuổi, hai cái này người trẻ tuổi, một cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã, thân cao hơn 1m8, âu phục dày da, dày da vô cùng sáng, hai tay của hắn đặt ở trong túi quần, trên mặt một tia nhàn nhạt, lại tránh xa người ngàn dặm cười, khẽ ngẩng đầu hắn, trong mắt tựa hồ tràn ngập coi thường, ngạo nghệ thần sắc. Một cái khác người trẻ tuổi thì đứng tại hơi phía sau vị trí, hắn dáng người có chút cường tráng, nắm chặt nắm đấm, đồng dạng mặt không quá nhiều thần sắc, nhưng trong ánh mắt lại là giả tính, lang tính, như là giả thú đáng sợ, hung tàn, ánh mắt âm lãnh. Người này chính là Xích Đao. Bản thiếu tên là Chu Lân, đến từ Tây Vân thành phố Chu gia. Sau một khắc, kia hào hoa phong nhã người trẻ tuổi mở miệng nói, hắn nhìn về phía Tiêu Diên, thanh âm yếu ớt, nhưng lại tràn đầy không thể hoài nghi, ngươi chính là Tiêu Diên a. Nghe nói Tiêu gia lão gia tử đã bệnh nặng, sắp chết, cho nên, ta chuyến này tới, là vì lấy đi khế đất. Tiêu Diên gương mặt xinh đẹp hơi đổi, không nói gì thêm, nhưng thân thể lại có một chút nhỏ xíu run rẩy. Hiển nhiên, nàng cảm xúc có rất lớn ba động. Khế đất giao cho ta. Chu Lân ánh mắt đột ngột hiện lên một chút tinh quang. Thành Phong thành phố Tiêu Gia, Vượng Hồng thành phố Quý Gia, Long Húc thành phố Dương Gia vân vân, đều là ta Tây Vân Chu Gia phụ thuộc gia tộc. Năm đó, Gia Gia ngươi cùng Quý Gia Lão Gia Tử, Dương Gia Lão Gia Tử bọn hắn đều là Gia Gia của ta người làm. Về sau, Gia Gia của ta nể tình bọn hắn trung thành cảnh cảnh, đối Chu Gia có chỗ cống hiến, cho nên đưa cho ban thưởng. Ân, một người phần thưởng một khối diện tích vượt qua 30.000 mét vuông mặt đất, cũng làm cho bọn hắn tự lập môn hộ, gia tộc. Thời gian vội vàng, cái này đều hơn 10 năm đi qua, mặt đất cũng kém không nhiều đến nên trả trở về thời điểm. Nhất là Gia Gia ngươi khoảng cách chết cũng không xa, mặt đất cuối cùng chỉ là Chu Gia để ngươi Gia Gia bọn người cầm đi dùng, cũng không phải mãi mãi, ha ha. Theo Chu Lân chậm rãi nói, Tiêu Diên gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một chút phẫn nộ, bởi vì Chu Lân nói không hoàn toàn là sự thật. Liên quan tới Tiêu Gia cùng Tây Vân Chu Gia sự tình, nàng nghe Gia Gia nói qua, cùng với Chu Lân nói mặc dù đại bộ phận giống nhau, có thể điểm mấu chốt bên trên lại kém cách xa vạn dặm. Mặt khác, nàng càng thêm phẫn nộ còn có Chu Lân trong miệng, Gia Gia ngươi khoảng cách chết cũng không xa. Tiêu Diên, ngươi làm càn. Thiếu chủ cùng với nói chuyện, ngươi vậy mà không rên một tiếng. Ngươi là câm điếc sao? A, thoáng qua, xích đao bỗng nhiên hét tới. Sát khí trên người trực tiếp bộc phát. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Diên, thanh âm rét lạnh. Xích đao, không muốn hù dọa Tiêu tiểu thư. Tiêu tiểu thư là nữ hài tử. Hơn nữa còn là cái rất đẹp nữ hài tử. Nam nhân hẳn là học được thương hương tiếc ngọc. Chu Lân giơ tay lên, mỉm cười, ngăn lại xích đao, con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Diên. Tiêu tiểu thư, ngươi cứ nói đi. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng quét Chu Lân một chút. Ngươi lời nói nhảm rất nhiều, có chuyện gì chờ sau nửa canh giờ lại nói. Hiện tại ta ngay tại vì Diên Nhi Trần trị, không muốn bị quấy rầy, cho nên chính mình tự giác một điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, ngươi thật chọc giận ta. Chu Lân sững sờ, có chút há mồm, nhìn chằm chằm Tô Trần. Hiển nhiên, hắn bị Tô Trần lời nói kinh đến. Tựa hồ, đây là hắn sống 26 năm bên trong, lần đầu tiên nghe được có người như thế nói chuyện với hắn a. Không quen, thật không quen. Thiếu chủ, mà Chu Lân sau lưng xích đao cũng đã là toàn thân run rẩy, đây là phẫn nộ, sắc mặt dữ tợn cơ hồ có thể ăn người. Hắn giống như là một đầu đã chuẩn bị nhào về phía con mồi hùng sư, liền đợi Chu Lân ra lệnh một tiếng. Chu Lân lại ngoài ý liệu lần nữa khoát tay áo, hắn nhìn về phía Tô Trần, trầm lặng nói, bản thiếu một mực rất nhân từ, nhất là đối với người hạ đẳng, tầng dưới người, không quá ưa thích so đo, bởi vì các ngươi có thể còn sống đã là một kiện rất thật đáng buồn chuyện. Cho nên, đối với ngươi vừa rồi cuồng ngôn, ta có thể lựa chọn tha thứ. Có điều, nếu như ta là ngươi, ta biết nói lời xin lỗi. Ngậm miệng, lăn ra nơi này. Chu Lân lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Trần ánh mắt lập tức sắc bén âm lãnh, thật sâu nhìn chằm chằm Chu Lân một chút. Đáy lòng, Tô Trần rất bực bội. Chu Lân lời nói nhảm thật vô cùng vô cùng vô cùng nhiều, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến hắn cho Tiêu Diên Trần trị. Mặt khác, đối với Chu Lân, Tô Trần mặc dù lạ lẫm, có thể kiếp trước thời điểm, liên quan tới Tiêu Gia cùng Tây Vân Chu Gia sự tình, hắn nghe Tiêu Diên nói qua. Tiêu Lão Gia Tử đích thật từng là Chu Gia người hầu, nhưng năm đó Tiêu Gia Lão Gia Tử mấy người đạt được mặt đất, cũng không phải chỉ có quyền sử dụng. Chu Lão Gia Tử chính miệng hứa hẹn đem mặt đất ban thưởng, đưa tặng cho bọn hắn. Hắn nguyên nhân, cũng không phải Chu Lân trong miệng thật đơn giản một câu. Tiêu Lão Gia Tử bọn người trung thành cảnh cảnh, đối Chu Gia có cống hiến là có thể khái quát đi qua. Chân thật nguyên nhân là, năm đó, Chu Lão Gia Tử có một lần gặp sinh tử nguy hiểm, bị một cái đỉnh cấp sát thủ truy sát. Bên cạnh hắn Bảo Tiêu chết tử thương tổn thương, thời khắc nguy cấp, là Tiêu lão gia tử mấy cái Chu gia người hầu liều tính mạng, lấy thân thể của mình vì Chu lão gia tử ngăn lại mấy quả chí mạng đạn, mới sinh sinh cứu được hắn. Vì thế, Tiêu lão gia tử bọn người lưu lại nghiêm trọng tổn thương cùng di chứng. Thậm chí, hiện tại, Tiêu lão gia tử thân thể suy yếu, hôn mê bất tỉnh, cũng là năm đó trọng thương có to lớn quan hệ. Chu gia ban thưởng cho Tiêu lão gia tử bọn người một chút mặt đất, căn bản không quá đáng, thậm chí còn hẹp hòi. Nhưng Chu gia làm sao cũng không nghĩ tới mấy chục năm sau, Thành Phong thành phố mấy tòa thành thị mặt đất điên cuồng tăng giá, có thể nói là tấc đất như vàng, cho nên Chu gia hối hận, muốn lấy về. Cái này căn bản là vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván. Huống chi, Tiêu gia những năm này kinh doanh công ty, xí nghiệp như Tân Phong Thiên Địa, Tân Phong Vận Chuyển vân vân đều xây dựng ở kia 30.000 bình mặt đất bên trên. Bây giờ, làm sao trả lại mặt đất? Muốn thật sự là trả lại, chẳng phải là Tiêu gia tất cả xí nghiệp cũng đều đến bị Tây Vân Chu gia nuốt vào rồi. Trên thực tế, Chu Lân cùng Chu gia đánh chú ý chính là muốn thừa dịp Tiêu lão gia tử bệnh tình nguy kịch, đem toàn bộ Tiêu gia đều nuốt, cùng với Tiêu Hạ Minh đánh chú ý không sai biệt lắm. Từ khi Tiêu lão gia tử bệnh nặng hôn mê, Tiêu gia đã trở thành một tảng mỡ dày, ai cũng muốn ăn. Kiếp trước, Tiêu gia cuối cùng là vượt qua Tây Vân Chu gia mang đến cửa ải khó, nhưng cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Trọn vẹn 1 tỷ tiền mặt cùng Tiêu lão gia tử tự mình tiến về Chu gia. Tại Chu gia lão gia tử trước mặt khuất nhục một quỳ, mới khiến cho Chu gia thả Tiêu gia một con đường sống. Từ Chu gia sau khi trở về, ngắn ngủi thức tỉnh không có mấy ngày, Tiêu lão gia tử liền dài từ tại thế, mà Tiêu Diên cũng bởi vậy bệnh nặng một trận, hàn khí bộc phát càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể nói, kiếp trước, Chu gia cùng với Tiêu Hạ Minh đồng dạng, cũng là dẫn đến Tiêu Diên ngắn ngủi mấy năm liền hương Tiêu Ngọc vẫn kẻ cầm đầu. Cho nên, Tô Trần đối Chu Lân có thể có tốt thái độ sao? Hắn đối Chu Lân thậm chí toàn bộ Tây Vân Chu gia đều có nồng đậm sát ý. Sâu kiến, ngươi thật chọc giận ta. Nơi xa, Chu Lân hít sâu một hơi, sắc mặt triệt để trở nên lạnh. Hắn một mực ghi nhớ lời của gia gia, không cùng Sâu Kiến so đo, kia là tự hạ thân phận. Nhưng trước mắt này chỉ Sâu Kiến đã liên tục khiêu khích chính mình 3 lần, về tình về lý đều phải dẫm chết. Tô Trần càng ngày càng nhíu mày, không nói gì thêm. Có thể trong mắt hàn quang đã tại du tẩu. Xích đao trước đánh gãy hắn 2 chân, ta muốn hắn ở trước mặt ta dập đầu xin lỗi. Một giây sau, Chu Lân thản nhiên nói, trong thanh âm là lạnh lẽo không thể hoài nghi. Vâng, thiếu chủ. Xích đao đại hỉ, một đôi nắm đấm đã sớm bóp kéo kẹt kéo kẹt. Hắn liền đợi đến Chu Lân câu nói này. Các ngươi muốn làm cái gì? Bảo Tiêu, đem bọn hắn đánh đi ra. Cũng chính là cái này một giây, Tiêu Diên hét tới. Xinh đẹp trên mặt tất cả đều là phẫn nộ cùng lãnh sắc. Nơi này là Tiêu gia. Chu Lân cùng xích đao quá phách lối. Theo Tiêu Diên một tiếng gầm thét, phanh phanh phanh, cửa đại sảnh trông coi mấy người hộ vệ kia trực tiếp liền vọt vào. 4 cái Bảo Tiêu trực tiếp liền khóa chặt xích đao, bọn hắn tay cầm gậy cao su, trực tiếp xông lên trước. Hô hô hô hô, 4 cái gậy cao su trong không khí bắn tung tóe, gào thét, mang theo bén nhọn như cái còi âm thanh đồng dạng không khí tiếng ma sát. Cái này 4 cái Bảo Tiêu cũng không phải người bình thường, bọn hắn là nghề nghiệp Bảo Tiêu, trải qua dài đến 10 năm thể năng cùng cách đấu huấn luyện, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể một người đánh bại 4-5 cái trưởng thành đại hán, nhất là cầm trong tay gậy cao su, càng là như cá gặp nước. Liên quan tới gậy cao su, bọn hắn đặc huấn vô số lần, nho nhỏ vung vẩy gậy cao su động tác, nhìn như đơn giản, có thể tốc độ, lực lượng, góc độ, thời cơ, lộ tuyến vân vân đều vừa đúng, uy lực cực lớn. Bọn hắn có lòng tin, cũng xác định, chỉ cần gậy cao su đánh trúng đối phương chắc chắn trong nháy mắt liền mất đi năng lực phản kháng. 4 cái rác rưởi. Nhưng mà, đối mặt cái này 4 cái thực lực có chút không tệ Bảo Tiêu, xích đao khinh thường hừ một tiếng. Đột nhiên, màu đỏ tia sáng đột nhiên trong đại sảnh thoáng hiện, xích đao thân thể lóe lên, tựa như chồn như cáo mau lẹ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, kia bốn cái bảo tiêu trong tay nắm chặt, đã vung vẩy gậy cao su, vậy mà tất cả đều từ giữa đó cùng nhau đứt gãy. Mà xích đao thì là xuất hiện sau lưng bọn hắn, trong tay dài nửa mét màu đỏ đao mỏng càng ngày càng chói mắt, lóe ra làm lòng người rét lạnh phong mang. Kinh khủng, thật quá kinh khủng. Một giây bên trong, vậy mà liên tục ra bốn dao, mà lại, mỗi một đao đều chuẩn xác xẹt qua bốn cái bảo tiêu gậy cao su, cơ hồ đều là cùng một vị trí. Đao pháp này quả thực kinh thiên. Đương nhiên, cái kia thanh xích đao trình độ sắc bén cũng là khiến người kinh dị hít sâu một hơi. Phải biết, tiêu gia bảo tiêu phân phối gậy cao su cũng không là bình thường gậy cao su a, đều là vật liệu tổng hợp chế thành, coi như độ cứng không bằng sắt thép, cũng tuyệt đối có thể so với đồng thau. Có thể bọn chúng cứ như vậy bị tùy tiện cắt đứt, tựa như đậu hũ đồng dạng bị mở ra đồng dạng, có phải là quá dễ dàng rồi? Theo bốn cái gậy cao su cùng nhau đứt gãy, kia bốn cái bảo tiêu trực tiếp giật mình tại nguyên chỗ. Bốn người chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, vô cùng hoảng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, ý đồ không tồi gặp được cao thủ, chân thật cao thủ. Không đợi bọn hắn quay người, xích đao khóe miệng xuyên qua một vệt cười tàn nhẫn, đón lấy, hắn động, trong tay màu đỏ đao mỏng đột ngột mà động. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nhỏ xíu tiếng vang nhộn nhạo lên, máu tươi phất phới. Có thể thấy rõ ràng, bốn cái bảo tiêu chỗ cổ đều nhiều một đạo không sâu không cạn vết đao. Vết đao không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là phi thường nặng đả thương. Có thể thấy rõ ràng, bốn cái bảo tiêu sợ hãi 100.000 phân che lấy cổ của mình, gắt gao che lấy, run rẩy rút lui, máu tươi căn bản không bưng bít được, thuận theo cổ của bọn hắn, cánh tay lưu lại, nhỏ đầy đất. Tiêu tiểu thư, theo ngươi nhà loại này cấp bậc bảo tiêu, xích đao một hơi có thể giết 300 cái, ngươi tin không? Chợt, Chu Lân mở miệng, mỉm cười, đầu hơi nâng lên một chút. Xích đao từng theo lấy một cái luyện đao 50 năm người tu võ học tập đao pháp, học được trọn vẹn 10 năm, ha ha. Hắn một cái, liền có thể giết ngươi tiêu ra tất cả mọi người, hiểu không? Đối với xích đao, Chu Lân là phi thường coi trọng, ỷ lại. Bởi vì, xích đao vô cùng trung tâm, mà lại, thực lực cực mạnh, mặc dù không phải người tu võ, thế nhưng đến gần vô hạn người tu võ, xích đao đặt ở toàn bộ Chu gia đều là có đếm được cường giả. Tiêu Diên không rên một tiếng, trên mặt lại tái nhợt đã không có màu máu. Nói không khẩn trương, không sợ, đó là không có khả năng. Nàng nói cho cùng cũng là nữ tử, như thế trần trụi huyết tinh hình ảnh cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng không có thét lên, dọa đến ngất đi, đã là tâm lý tố chất vô cùng tốt. Đồng thời, Tiêu Diên cũng rất lo lắng, vô cùng lo lắng. Xích đao kinh khủng, để nàng đáy lòng phi thường không nắm chắc. Tô Trần đã đắc tội bọn hắn a. Tô Trần có thể hay không? Làm sao bây giờ? Tiêu Diên gấp đã bắt đầu chảy mồ hôi. Sâu kiến, ngươi không có cái gì muốn cùng ta nói sao? Chu Lân lại nhìn về phía Tô Trần, lặng lặng mà nhìn xem Tô Trần, phảng phất thật đang xem một con kiến. Tô Trần không lên tiếng, tay của hắn vẫn như cũ khoác lên Tiêu Diên trên cổ tay. Hắn vẫn tại vì Tiêu Diên trần bệnh, không dám nói tiếp nữa sao? Chu Lân lắc đầu, có chút không thú vị. Hắn thấy, Tô Trần sở dĩ không lên tiếng, là bởi vì sợ không ra được tiếng. Đương nhiên, loại tình huống này, hắn gặp nhiều, tập mãi thành thói quen. Đối mặt xích đao, 10 người có 9 người đều sẽ dọa đến nghẹn ngào. Tiếp theo, Chu Lân cho xích đao một ánh mắt. Xích đao hiểu ý. Hắn bắt đầu di chuyển bước chân, hướng phía Tô Trần đi tới. Từng bước một, tiếng bước chân rất lớn, nhất là tại cái này trống trải và an tĩnh trong đại sảnh, thanh âm lớn chói tai. Tiêu Diên càng ngày càng lo lắng, khẩn trương, hô hấp đều ngừng lại. Nàng nhìn về phía Tô Trần, tựa hồ muốn nói điều gì, có thể Tô Trần lại không ngẩng đầu lên, cũng không có dương mắt. Hắn giống như thật vẫn còn bắt mạch, giống như hoàn toàn không biết xích đao chính đến gần. Xích đao đến Tô Trần trước người, khoảng cách Tô Trần còn có hơn 2 thước xa mà thôi. Xích đao dừng bước, nhìn chằm chằm Tô Trần, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Tiểu tạp chủng, tại trước biệt thự, ngươi khiêu khích lão tử, để lão tử mở rôn rồi đâm chết ngươi. Lão tử không có đụng ngươi, ngươi thật đúng là coi là lão tử không dám đụng. Ha ha, đợi chút nữa, ta sẽ gãy mất 2 chân của ngươi. Quỳ trên mặt đất thời điểm, ta nhìn con mẹ nó ngươi còn có thể giả vờ giả vịt sao? Một đầu tiện mệnh. Tiếng nói rơi, xích đao cổ tay một cái xoay chuyển, màu đỏ đao mỏng động, bạch, đao mỏng hóa thành một đầu màu máu đường vòng cung, xẹt qua không khí, hướng Tô Trần 2 chân mà đến, tốc độ cực nhanh, giống như lôi điện, 1 mét, nửa mét, 1 thước. Trước mắt về sau, kia đao mỏng khoảng cách Tô Trần 2 chân đã tới gần đến 1 thước khoảng cách, mắt thấy là phải trực tiếp chui vào Tô Trần 2 chân. Trong lúc nhất thời, xích đao sắc mặt càng ngày càng tàn nhẫn cùng chờ mong. Hắn phảng phất đã nhìn thấy Tô Trần 2 chân đứt gãy, như một đầu giống như chó chết quỳ xuống trên đất bộ dáng. Nơi xa, Chu Lân nụ cười thì là càng ngày càng lạnh lẽo. Tiếp theo một cái trước mắt, để xích đao cùng Chu Lân làm sao cũng không nghĩ tới chính là, một mực cúi đầu vì Tiêu Diên bắt mạch Tô Trần, đột ngột ngẩng đầu, như thế không có dấu hiệu nào. Đã thấy, khắc sâu vào tầm mắt, là một trương bình tĩnh đến như nước đọng đồng dạng gương mặt. Theo Tô Trần ngẩng đầu, màu đỏ đao mỏng im mặt mà dừng, tại khoảng cách Tô Trần 2 chân còn có 1 tấc cực hạn khoảng cách chỗ, đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích, yên tĩnh. Thời gian tại thời khắc này đều dừng lại, mà xích đao, 2 con mắt của hắn hung hăng run lên, kém chút bay ra ngoài. Vô tận hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Trần, trái tim đều muốn ngưng đập. Nơi xa, Chu Lân thì là nhíu mày, quát lớn, xích đao, ngươi làm cái gì? Xích đao đang làm cái gì? Hắn cũng không có làm gì, chỉ là, hắn màu đỏ đao mỏng lại bị Tô Trần kẹp lấy. Đúng, chính là kẹp lấy. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ kẹp lấy kia màu đỏ đao mỏng lưỡi đao. Đây quả thực là nhất nhất nhất cảnh tượng khó tin, được nhiều lực lượng kinh khủng mới có thể kẹp lấy huy động, tiến lên bên trong lưỡi đao a. Nhất là lưỡi đao như vậy mỏng, như tờ giấy. Tại xích đao lâm vào sợ hãi vô cùng tư duy hỗn độn thời điểm, Tô Trần lại nhíu mày, 2 ngón bỗng nhiên dùng sức như thế kéo một cái. Lập tức, kia màu đỏ đao mỏng đúng là thoát khỏi xích đao tay, giống như làm ảo thuật đồng dạng. Trước mắt về sau, đổi lại là Tô Trần bắt lấy màu đỏ đao mỏng chui đao. Lại sau đó, Tô Trần dương mắt lên, nhìn lướt qua cách hắn chừng 15-16 mét xa Chu Lân. Tô Trần nhẹ nhàng mà nói, quỳ xuống dập đầu xin lỗi sao? Cũng không tệ lắm chủ ý. Nhẹ nhàng, giống như u linh thanh âm vừa mới rơi xuống. Tô Trần trong tay màu đỏ đao mỏng, lập tức di động ra ngoài. Đao mỏng hóa thành một cái huyết sắc quang điểm, như mũi tên đồng dạng, mang theo dọa người kinh dị tốc độ, hướng Chu Lân mà đi. Chu Lân một đôi mắt bên trong, chỉ còn lại kia càng ngày càng phóng đại, rõ ràng lưỡi đao, sắc mặt của hắn trực tiếp tái nhợt, lạnh cả người, như rơi cửu u. Hắn theo bản năng muốn gầm rú, nhưng còn chưa kịp lên tiếng. Xùy, màu đỏ đao mỏng đã thẳng đứng rơi vào Chu Lân đùi phải trên bàn chân, trực tiếp chui vào, xuyên thủng, phanh. Chu Lân cũng không khống chế mình được nữa đi đứng, phảng phất, chân kia chân không phải thuộc về mình. Hắn ầm vang quỳ xuống, cả người thẳng tắp quỳ trên mặt đất, mặt hướng Tô Trần. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com